Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là Yến Vương Điện Hạ tới rồi mấy ngày nay, Yến Vương Điện Hạ mỗi ngày đều tự mình tới một lần. Hơn phân nửa thời gian Thẩm Hữu đều mê man. Mỗi lần Yến Vương Điện Hạ đến, đứng một lát, sẽ rời đi. Thẩm gia ngay từ đầu có chút luống cuống tay chân, qua mấy ngày, cũng thích ứng với phần chiếu cố vinh sủng này. Đại bá phụ Thẩm Vinh vì cứu Yến Vương Điện Hạ mà chết. Lần này Thẩm Hữu lại lập được đại công. Yến Vương Điện Hạ chiếu cố nhiều một hai, cũng là khó tránh khỏi. Yến Vương Điện Hạ hơi gật đầu, miễn lễ bình thân, Thẩm gia cảm ơn ân điển của Yến Vương, đứng dậy. Yến Vương đứng bên giường, ánh mắt bình tĩnh dừng lại trên mặt Thẩm Hữu. Gương mặt tuấn mỹ kia, bởi vì thương thế quá nặng mất máu quá nhiều không còn huyết sắc, hiện ra tái nhợt khác thường. Mắt đen nhắm nghiền, lông mày hơi cau, giống như trong giấc ngủ cũng có tâm tư nặng nề. Thế tử Chu Phích, tuấn tú ôn hòa, đối xử với mọi người như gió mùa xuân, mà Thẩm Hữu, không biết là trời sinh, hay là bởi vì hoàn cảnh hậu thiên, tính tình lạnh như băng, trầm mặc ít nói. Cứ như vậy nhìn Thẩm Hữu, trái tim Yến Vương tựa như bị một bàn tay vô hình bắt lấy, trong đau đớn, còn có một tia áy náy không cách nào thoát ra. Thẩm gia nhịn không được há mồm phá vỡ trầm mặc, điện hạ, Liễu thái y thay thuốc cho tứ đệ vừa mới ngủ không lâu. Yến Vương ừ một tiếng, lưu lại một câu, ngươi chiếu cố Thẩm Hữu thật tốt, sau đó xoay người rời đi. Yến Vương Điện Hạ muốn điều tra vụ án làm việc, viết tấu chương hồi chiều, sự tình rất nhiều. Có thể bận rộn rảnh rỗi dành thời gian đến thăm Thẩm Hữu một lần, đã thập phần khó có được. Thẩm gia không nghĩ nhiều, tiếp tục canh giữ bên giường. Giấc ngủ này của Thẩm Hữu chính là nửa ngày, cho đến trạng vạng mới tỉnh. Thẩm gia vào phòng bếp bưng một chén cháo kê. Chậm rãi cho Thẩm Hữu uống. Mấy ngày trước, Thẩm Hữu chỉ có thể uống thuốc, hạt gạo chưa vào. Đến hôm qua, mới có thể miễn cưỡng uống chút cháo gạo. Cháo kê ấm áp trượt vào cổ họng, Thẩm Hữu thoáng có khí lực, há mồm nói nhỏ. Người thôi ra đâu? Thẩm gia đáp, thôi ra đem vườn giặt nhường ra cho chúng ta giải quyết, bọn họ ở một tòa nhà khác. Lấy Yến Vương chi tôn, ở lại thôi ra viên, đã là dực tôn hàng quý. Thôi ra ở khác mới là chính lý. Thôi gia nhân khẩu ít, chủ tử đứng đắn chỉ có Hứa Thị cùng Thôi Nguyên Hàn một nhà ba người. Hứa Thị và Thôi Nguyên Hàn không có ở đây, còn lại chính là cha mẹ Thôi Nguyên Hàn, cũng chính là cậu, mợ của Phùng Thiếu Quân. Sau khi bị thương, suy nghĩ của con người cũng chậm chạp không ít, Thẩm Hữu chậm rãi ừ một tiếng, Thẩm gia ra vẻ nhẹ nhàng cười nói. Trước tiên ngươi dưỡng thương thật tốt, chờ thương thế chuyển biến tốt đẹp có thể ở lại, ta cùng ngươi đi gặp Thôi gia cữu phụ cữu mẫu. Vừa dứt lời. Cửa đột nhiên bị gõ vài tiếng, Thẩm gia đứng dậy đi mở cửa. Sau đó, một khuôn mặt quen thuộc, đập mạnh vào mắt. Giọng Thẩm gia đột nhiên dơ cao, thốt lên. Thôi biểu ca, tại sao lại là huynh? Tiếng cười của Thôi Nguyên Hàn chợt vang lên. Sao không thể là ta? Thẩm Hữu trên giường đột nhiên cả kinh, theo bản năng giật giật, liên lụy đến vết thương trước ngực, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Thẩm gia bất chấp kinh ngạc, một bước tiến tới bên giường. Tứ đệ. Đệ đừng lộn xộn, Thôi Nguyên Hàn cũng vọt tới bên giường, vẻ mặt thống tiếc thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi sao lại bị thương thành như vậy? Không sai, người trước mắt đích thật là Thôi Nguyên Hàn. Thế nhưng, vì sao hắn bỗng nhiên không nói một tiếng rời khỏi kinh thành, lại bỗng nhiên xuất hiện ở Bình Giang Phủ? Bọn thị vệ Thẩm ra tìm kiếm chung quanh, lại ngay cả một chút tin tức cũng không tìm được. Thôi Nguyên Hàn rốt cuộc ra khỏi kinh thành như thế nào? Hứa Thị lại ở nơi nào? Đủ loại nghi ngờ chặn ở ngực, phảng phất như một đoàn ma tuyến lung tung. Thẩm Hữu thở ra một hơi thật sâu, thấp giọng nói với Thẩm gia. Tam ca, ta có chuyện muốn nói với Thôi biểu ca. Có gì phải cõng hắn nói? Trong lòng Thẩm gia thầm nghĩ, đứng dậy đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Thôi Nguyên Hàn tự nhiên đoán được Thẩm Hữu muốn hỏi cái gì, không đợi Thẩm Hữu mở miệng, liền thấp giọng nói. Thẩm biểu đệ, tổ mẫu đã bình yên vô sự. Ta và tổ mẫu đi thuyền về phủ Bình Giang. Thẩm Hữu khẽ nhíu mày, một lúc lâu sau mới hỏi. Là ai ra tay cứu giúp? Vấn đề này Thôi Nguyên Hàn thật sự không trả lời được. Bởi vì anh ta không biết, hắn chỉ biết, tất cả những chuyện này cùng Thiếu Quân biểu muội không thoát khỏi liên quan. Tổ mẫu Hứa Thị biết rõ nội tình, nhưng không chịu nói cho hắn biết, ngược lại dặn đi dặn lại, phải giữ miệng như bình. Thôi Nguyên Hàn tránh nặng liền nhẹ nhàng đáp, ai cứu không quan trọng. Quan trọng là tổ mẫu bình an trở về. Thẩm Hữu không nói gì, chỉ nhìn Thôi Nguyên Hàn, vô hình thúc giục, làm cho Thôi Nguyên Hàn cũng rất có áp lực, nhịn không được đưa tay túm tóc một phen, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tóm lại, ngươi an tâm dưỡng thương, nếu để lại căn bệnh gì, ngươi làm sao cưới Thiếu Quân biểu muội? Thẩm Hữu, Thôi Nguyên Hàn lại nói, hiện giờ trong vườn đều là người của Yến Vương Điện Hạ. Ta vào vườn cũng coi như thuận tiện, tổ mẫu muốn vào, sẽ không thuận tiện như vậy. Ngươi đợi đi, trong vài ngày nữa, tổ mẫu sẽ đến gặp ngươi. Hứa thì cũng muốn tới. Không biết vì sao, trong lòng Thẩm Hữu không hiểu sao có chút căng thẳng. Hắn và biểu muội Thiếu Quân là hôn ước giả. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, còn phải đối mặt với ngoại tổ mẫu cùng cữu phụ cữu mẫu của Thiếu Quân biểu muội. Cứ như vậy, thật sự có chút ý tứ cô ra đến cửa. Thiếu Quân biểu muội một mình ở Tần Vương phủ. Một lúc lâu sau, Thẩm Hữu mới thấp giọng nói. Người ở lại kinh thành, cũng có một người chiếu cố. Sao anh lại vội vã trở lại như vậy? Lại là một vấn đề muốn chết người. Thôi Nguyên Hàn cùng Thẩm Hữu mắt to chừng nhỏ, chừng hồi lâu, mới nói. Là ý tổ mẫu, kỳ thật, là Thiếu Quân biểu muội để cho bọn họ trở về. Chỉ là, chuyện liên quan đến bí mật, không thể nói à không thể nói. Để cho Thôi Nguyên Hàn khó xử, thật đau khổ. Thẩm Hữu nhìn Thôi Nguyên Hàn trên mặt đầy. Ta không thể nói ta thật thống khổ, rốt cục im miệng. Tại thời điểm này, tin tức Yến Vương bị thích khách tập kích trong đêm, truyền vào trong cung, khiến cho sóng to gió lớn. Long An Đế Long Nhan tức giận, lập tức triệu ba vị các lão lục bộ thượng thư tiến cung, Phúc Thân Vương cùng Viên Đại Tướng Quân cũng bị triệu vào cung. Tần Vương Triệu Vương Hán Vương sau khi nghe tin, vội vàng chạy tới Điện Thái Hòa. Sau đó, lần lượt ăn canh đóng cửa, một đứa con trai của vua Long An cũng không gặp, cửa điện đóng chặt, Tần Vương Triệu Vương Hán Vương đứng ở ngoài điện. Nhất đẳng chính là hơn một canh giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hán Vương trẻ tuổi nhất, cũng không nhịn được tính tình, thấp giọng nói. Rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy, dám ám toán nhị ca. May mà thân vệ bên cạnh nhị ca liều mạng cứu giúp, bằng không, hiện tại nằm trên giường bất tỉnh nhân sự, chính là nhị ca. Hán Vương điện hạ mập mạp, bất động thanh sắc liếc mắt nhìn Tần Vương sắc mặt trầm ngưng. Có thể xuất động 200 tử sĩ. Cũng không phải hạng người tầm thường. Tần Vương cũng không phải là kẻ dễ chọc, lạnh lùng đáp trả. Mặc kệ là ai, đều không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của phụ hoàng. Cách chương.